chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1989, được hoan nghênh tiếp tân tiểu muội. Đoàn Mộc Tĩnh ánh mắt nhìn Vương Đại Đông có chút nhức cả trứng. Không biết cái này muội tử lại có thỉnh cầu gì? Ngươi nói, Vương Đại Đông gật đầu, ra hiệu nàng cứ nói đừng ngại. Hôm nay sự tình, có thể đừng nói cho Thi Thi sao? Đoàn Mộc Tĩnh răng ngà cắn hàm răng, thấp giọng nói ra, Vương Đại Đông sững sờ. Vì cái gì a? Hắn không hiểu Đoàn Mộc Tĩnh tại sao muốn giấu giếm Lâm Thi Nhi. Dù sao Lâm Thi Nhi tuy nhiên hố bạo dạp, nhưng nàng tâm địa vẫn là rất hiền lành. Nếu như biết Đoàn Mộc Tĩnh tình huống, khẳng định sẽ rất tình nguyện giúp nàng. Đoàn Mộc Tĩnh mang trên mặt khẩn cầu biểu lộ, nói ra, Đại Đông ca ca, ta biết ngươi cùng Thi Thi đều là người tốt. Thế nhưng là, ta hy vọng Thi Thi có thể sử dụng bình thường ánh mắt đến xem ta, mà không phải đồng tình ta. Vương Đại Đông gật gật đầu. Hắn rốt cuộc minh bạch Đoàn Mộc Tĩnh tại sao muốn tại Lâm Thi Nhi trước mặt đóng vai ra kẻ có tiền. Bộ dáng, chỉ là vì không bị đồng tình. Mỗi người đều có mỗi người truy cầu cùng chấp nhất. Vương Đại Đông tự nhiên rất tình nguyện giúp Đoàn Mộc Tĩnh bảo thủ bí mật này. Đúng, Tĩnh Tĩnh, mụ mụ ngươi đối kẻ có tiền có phải hay không có ý kiến gì không a? Vương Đại Đông mở miệng hỏi. Trước đó Thu Tỉnh Hàm tại phát hiện Đoàn Mộc Tĩnh giấu tại ba lô bên trong hàng hiệu y phục thời điểm, tâm tình rõ ràng hết sức kích động, thậm chí muốn đuổi đi Đoàn Mộc Tĩnh. Đoàn Mộc Tĩnh biểu lộ trở nên yêu thương, nhưng vẫn gật đầu, nói, mụ mụ đã từng bị kẻ có tiền thương tổn qua, cho nên nàng chán ghét kẻ có tiền. May mắn Đại Đông ca ca ngươi xem ra không giống kẻ có tiền. Nếu không mụ mụ thà rằng vĩnh viễn cũng vô pháp đi bộ, cũng sẽ không để ngươi trị liệu. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. Ca lúc nào xem ra không giống kẻ có tiền. Nhìn xem mình y phục này, mình cái này quần, còn có cái này giày da, cái nào không phải, từ đầu đến đuôi hàng vỉa hè hàng. Tốt a. Hắn bộ dạng này xác thực xem ra keo kiệt, bất quá không thể theo người mặc lấy phía trên để phán đoán một người có tiền vẫn là không có tiền. A, có người xuyên hàng vỉa hè hàng, lại mang 70-80 ngàn đồng hồ, có người ăn bún thập cẩm cay, có lẽ là đang ăn mừng chính mình biệt thự trùng tu xong. Có người còn dùng SC phone 5 không đổi. Nhưng Gibson điện cầm mua ký tên khoản, theo ăn mặc đến bình phán một người có tiền hay không. Đây là phi thường không có khoa học đạo lý, bởi vì, giống Vương Đại Đông dạng này mặc lấy một thân hàng vỉa hè hàng, xem ra tựa như cùng bước người, hắn khả năng thật sự là một cái cùng bước, bất quá ta biết Đại Đông ca ca nhất định rất có tiền. Đoàn Mộc Tĩnh chớp mắt to nói ra. Hả, ngươi lại là làm sao thấy được đâu? Vương Đại Đông thụ đả kích tâm linh có chút chữa trị. Bởi vì Đại Đông ca ca có người có tiền gì nhỏ a? Đoàn Mộc Tĩnh đương nhiên nói. Vương Đại Đông lần nữa im lặng. Ngươi ý là, lão tử là chuyên nghiệp ăn bám, mà lại liền gì nhỏ cơm chùa đều ăn người a? Tê liệt, vì lông liền không thể là bởi vì ta có tiền, cho nên gì nhỏ mới có tiền đâu. Chẳng lẽ lão tử xem ra tựa như là dựa vào nữ nhân ăn cơm người sao? Cầu tính toán Đông ca tâm lý diện tích, Vương Đại Đông rõ ràng cảm thấy mình cùng Đoan Mộc Tĩnh ở giữa khẳng định có sự khác nhau. Coi như mình không có câu, Đoan Mộc Tĩnh cũng nhất định có. Vương Đại Đông tại Đoan Mộc Tĩnh trước ngực liếc nhìn liếc một chút, càng thêm xác định ý nghĩ của mình. Cùng Đoan Mộc Tĩnh phân biệt về sau, Vương Đại Đông liền đi tìm Lâm Thi Nhi, cũng không có đi truy đến cùng Thu Tỉnh Hàm cố sự. Hôm nay bị Lâm Thi Nhi ủy thác trách nhiệm, hắn tự nhiên phải đi phục mệnh. Ngươi nói cái gì? Tĩnh Tĩnh là đi trợ giúp cô nhi viện những cái kia đáng thương bọn nhỏ. Lâm Thi Nhi hai cái xinh đẹp mắt to tràn ngập dị sắc. Vương Đại Đông đã đáp ứng Đoan Mộc Tĩnh, tự nhiên là sẽ không đem chân tướng nói cho Lâm Thi Nhi. Cho nên tùy tiện biên một cái cố sự. Biên cố sự cái gì? Đông ca am hiểu nhất. Ta Tĩnh Tĩnh, thật sự là quá vĩ đại. Lâm Thi Nhi một mặt cảm động. Vĩ đại không vĩ đại Vương Đại Đông không biết. Dù sao ngực khẳng định lớn. Không được, ta lần tiếp theo nhất định phải làm cho Tĩnh Tĩnh mang ta cùng đi. Lâm Thi Nhi phất phất nắm tay nhỏ, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Ta cầu ngươi, người ta cô nhi liền đã rất bi thảm. Ngươi xin thương xót, cho người ta thế giới bên trong lưu một điểm mỹ hảo được sao? Ta thay cô nhi viện hài tử cảm tạ ngươi. Thối tỷ phu, nghe Vương Đại Đông lời nói, Lâm Thi Nhi miệng đều nhanh bẻ đến trên trời. Nàng đáng sợ như thế sao? Thật. Chỗ kia cũng không tốt chơi, vừa dơ vừa thúi, còn có hiếu kéo thịt thịt khắp nơi đều là, ngươi muốn tương đương xúc cứt quân, ta tuyệt không ngăn cản ngươi, mà lại, tại Vương Đại Đông hiểu chi lấy động tình chi lấy ý nỗ lực khuyên bảo. Lâm Thi Nhi lúc này thì đối cô nhi viện sinh ra mãnh liệt bóng mờ, đoán chừng cả đời này cũng không muốn đi cái chỗ kia. Vốn là Lâm Thi Nhi còn muốn lôi kéo Vương Đại Đông đi sóng một hồi, nhưng lại bị Vương Đại Đông lấy muốn công tác làm lý do cự tuyệt. Chính mình lần này trở về cũng lâu như vậy, trước đó là bởi vì thân thể nguyên nhân không có cách nào đi làm. Hiện đang khôi phục không sai biệt lắm, cũng nên đi công ty báo cái đến. Không biết công ty hiện tại thế nào, phòng an ninh đám kia oắt con có tiến bộ hay không? Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông trực tiếp cho Lâm Thi Nhi gọi chiếc xe, đem nàng cho nhét vào chỗ ngồi phía sau, sau đó chính mình cũng đánh một chiếc xe đến Kim Đỉnh cao ốc. Đi vào công ty, phát hiện công ty hết thảy đều tại vận hành bình thường lấy. Dương Kiến cũng rốt cục trở về thi nghiên đội bảo an ngũ bên trong. Bởi vì phát sinh chuyện khi trước, có thể Vương Đại Đông lại hoàn toàn không có truy cứu. Cho nên Dương Kiến trong lòng 10 phần cảm kích. Bởi vậy càng thêm ra sức công tác. Dương Kiến trở về, cao hứng nhất người dĩ nhiên chính là Từ San. Bất quá Dương Kiến đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tại địa ngục tiến hành huấn luyện về sau, hắn đã thấy một cái càng rộng lớn hơn thế giới. Mặc dù bây giờ hắn chỉ là tại Kim Đỉnh tiếp tục làm bảo an, nhưng hắn biết, hắn nhân sinh đã hoàn toàn thay đổi, triệt để bị phá vỡ. Trước kia, hắn truy cầu mục tiêu duy nhất cũng là tiền tài, cảm thấy có tiền tài chính là có hết thảy, nhưng là hiện tại hắn mới hiểu được, tiền tài, thật có nó không thể xem nhẹ tác dụng, nhưng căn bản nhất vẫn là vũ lực. Chỉ có tuyệt đối vũ lực mới có thể chinh phục hết thảy. Tối tuyệt đối vũ lực trước mặt, tiền tài, thật cùng cặn bã không có khác gì. Tuy nhiên Dương Kiến đối với mình biểu hiện một mực lãnh đạm. Có lúc nhìn nàng tựa như là đang nhìn một cái vật kiện. Nhưng Từ San cũng không tính từ bỏ. Nàng tin tưởng, nàng khẳng định có thể lần nữa cảm động cái này biết rất rõ ràng nàng cái kia dơ bẩn thân phận. Nhưng như cũ nguyện ý cưới nàng nam nhân. Mỹ nữ, nếu như ngươi buổi tối có rảnh lời nói, chúng ta có thể cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Đây là ta danh thiếp. Ta là Tường Đạt tập đoàn tổng giám đốc nhi tử. Tiếp tân, một cái âu phục dày ra người tuổi trẻ ngay tại nước miếng văng tung tóe đối với tiếp tân tiểu muội giới thiệu chính mình. Nhưng mà ngồi tại trước đài xinh đẹp tiếp tân tiểu muội lại là một chút cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Bắt đầu thời điểm còn đối với đối phương mỉm cười vài cái, về sau dứt khoát thì cúi đầu xuống sửa móng tay đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.